Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, tiên cổ tường dài. Thiên địa đại bí, mở, Thạch Diễm tiến vào toa xe bên trong dĩ nhiên hỗn độn một mảnh, giống như bàn cổ chưa khai thiên cảnh, liền cái ngồi địa phương đều không có, trống rỗng giống như không bờ bến. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, đem thanh trúc phòng sách lấy ra. Dĩ nhiên có thể, hắn lập tức tiến vào thanh trúc phòng sách, rót cho mình cốc nước. Chủ nhân, đây là phòng ngoài, bên trong tòa là một cái tiểu thế giới. Bên trong vốn có địa phủ di dân, chẳng biết còn có hay không hậu đại sống sót. Cần chủ nhân thành tiên thật lâu sau mới có thể mở ra. Chăm chú nghe thanh âm từ truyền ra ngoài, nhập, thành tiên, Thạch Diễm kinh ngạc, ứng chính là đại năng, tại tiên cổ thời kỳ, thành tiên sau có số cảnh, địa tiên, thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất kim tiên, còn phương thái ất kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, lại có là mạnh nhất tiên chủ, vượt qua cũ nói, đã đi ra mới đường. Có thể ngao du quá hư, được hoàn vũ như đất bằng, nhiều như vậy cảnh giới. Thạch Diễm ngạc nhiên, đem tự thân biết được hệ thống tu luyện, cũng chính là hiện thế hệ thống tu luyện nói ra, cũng diễn hóa một lần, diễn hóa đến phong vương, lại phía trên hắn cũng không biết, được tìm tuyết nữ đến hỏi, tuyết nữ hẳn là cho đến trước mắt, nhân gian vực đỉnh phong, người mạnh nhất cấp 1. Chủ nhân, mỗi cái thời kỳ hệ thống tu luyện cũng khác nhau, có mạnh có yếu, tiên cổ thời kỳ đã là nhìn chung nhiều ít vực nguyên mạnh nhất hệ thống tu luyện. Địa phủ chi chủ tại lúc, ta nhớ được nó lão nhân gia nói qua, hậu thế rất khó lại có so tiên cổ hệ thống tu luyện còn mạnh hơn hệ thống xuất hiện. Không nghĩ tới, chăm chú nghe thở dài, Thạch Diễm đặt câu hỏi, ý của ngươi là... Hiện thế hệ thống tu luyện so tiên cổ hệ thống càng mạnh. Chỉ xem trước mặt lời nói là như thế này. Một cái đại cảnh giới đỉnh tiên cổ pháp mấy cái đại cảnh giới. Chăm chú nghe vừa mới lời nói chỉ là đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới còn tế chia rất nhiều. Hiện thế tu luyện pháp đại năng phía dưới mới 9 cái đại cảnh giới. Chăm chú nghe tại chủ nhân ngươi nhóm hệ thống tu luyện bên trong thấy được không giống nhau điểm. Thứ 9 đại cảnh giới vương cảnh dĩ nhiên có thể so với tiên cổ địa tiên. Thiên tiên căn cơ đã không tính phàm nhân rồi. Có lẽ đại biểu cho một khi trở thành đại năng, đem sẽ trực tiếp phóng qua địa tiên. Thiên tiên hai cảnh, thậm chí trực tiếp có thể so với thái ất chân tiên. Bởi vì chủ nhân nói không được đầy đủ, chăm chú nghe cũng vô pháp tinh chuẩn phán đoán, một cái hệ thống tu luyện tinh hoa tại với lột xác về sau. Nếu như đại năng cảnh giới cùng chăm chú nghe suy đoán nhất trí, vậy liền hiện thế mạnh, chăm chú nghe đem tự mình biết hiểu yên lặng nói ra. Thạch Diễm lặng lặng lắng nghe, đây chính là một cái lão cổ đồng, so cổ tịch bên trên ghi lại chân thực. Minh xác nhiều, chăm chú nghe đều nhìn không thấu được ngươi nhóm cảnh giới diễn biến. Rất đặc thù, phân linh võ hai đường. Linh võ song tu thành các ngươi cái gọi là đại năng về sau. Có khó có thể tưởng tượng chất biến, còn hữu ý niệm cái gì? Xem không hiểu, kết hợp lại ứng chính là một cảnh liền có thể vượt qua chúng ta địa tiên đến còn phương thái ất kim. Tiên số cảnh căn cơ chân tướng, nói khác biệt, chăm chú nghe cũng nhìn không qua thấu, tiên cổ hệ thống từ yếu đến mạnh là cái gì? Thạch Diễm chính mình suy nghĩ, luyện khí, khai quang, trúc cơ, thai tức, kết đan, nguyên anh, tâm động, xuất khiếu, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, phi thăng, đây đều là đại cảnh giới. Rất phức tạp, cùng cổ tịch ghi lại khác biệt, cổ tịch lại vì già. Thạch Diễm hít sâu một hơi, trách không được chăm chú nghe nói hiện thế tu luyện pháp đơn giản lại cường đại. Đây là lột xác cần thiết, nhất định phải trình tự, mà lại thiên địa khác biệt. Tiên cổ thời kỳ tiên vực làm chủ, nghe chủ nhân lời nói, khả năng ngay tại lúc này nhân gian nội vực, từng vì toàn bộ hoàn vũ trung tâm, vì tiên giới, thụ hoàn vũ tỷ tỷ sinh mệnh tu hành tinh sở hữu chủng tộc chỗ hướng tới. Một khi thành tiên, thọ nguyên vạn năm, một khi trở thành tiên chủ, tức có thể vĩnh sinh. Khi đó, vạn tộc san sát, vĩnh sinh. Thạch Diễm nhíu mày, còn có thọ nguyên, thành tiên liền có vạn năm thọ nguyên. Thật nhiều a, đây là hiện tại không dám hy vọng xa vời. Như thật có vĩnh sinh, tiên cổ sẽ bị tiêu diệt. Như thật có vĩnh sinh, thế này vô số năm đến nay, sở hữu đại năng hạ tràng đều nhất trí. Che giả măng mọc tiến vào tà triều, hy vọng tìm tới tà triều điểm cuối cùng, tìm tới hy vọng sống sót. Đúng, tiên cổ pháp đã hoàn thiện đến có thể vĩnh sinh. Ta thấy rất nhiều người đều nói như vậy. Mạnh nhất tiên chủ giống như liền đạt đến có thể vĩnh sinh cảnh giới. Hắn đi đã không phải các đại vực nguyên người mạnh nhất. Cổ thần nhóm cũ đường, nghe địa phủ chi chủ miêu tả qua. Cụ thể chăm chú nghe quên, chăm chú nghe có chút hổ thẹn, hạch tâm đồ vật nó đều quên, chỉ còn lại chút ký ức tàn phiến. Vĩnh sinh, Thạch Diễm trầm tư, tiên chủ mạnh vẫn là đã từng cổ thần mạnh. Thạch Diễm truy vấn, hắn nhớ kỹ tại thần vẫn phế tích bên trong, bị một nhóm khủng bố cấp độ người chặn giết, trong đó có một tên là Hoang Thần. Một tôn ghi chép bên trong chết sớm đi chẳng biết nhiều ít vực nguyên cường giả. Hẳn là trong dòng sông lịch sử mạnh nhất một nhóm người. Chăm chú nghe quên, chăm chú nghe lắc lư hạ đầu lâu to lớn. Nó không nhớ nổi, Thạch Diễm thở dài. Có lẽ, đem thần lượng công tăng lên tới hắn nhục thân thành thần ngày đó, hết thảy mê vụ đều sẽ tiêu tán. Hắn đều sẽ minh bạch. Người lời nói vạn tộc san sát chỉ là vạn tộc san sát, chính là âm phủ với tư cách toàn bộ hoàn vũ âm phủ, mỗi ngày tiếp thu vong hồn, đưa vào luân hồi vô số, sau đó lại sinh vì các lớn chủng tộc, khả năng kiếp này vì ngư long tộc, đời sau là nhân tộc, mà nhân tộc là yếu nhất, tiên chủ vì đỉnh cấp thiên phú tộc quần bên trong long tộc. Là một đầu ngũ chảo kim long, chủ nhân, chẳng lẽ hiện tại tiên vực, không, nhân gian vực không có sao? Chăm chú nghe nói ra một đống lớn chủng tộc, không có, hiện tại chỉ có nhân tộc, còn lại đều bị phân loại làm hung thú, mà lại ngươi nói những này đều cùng cổ tịch ghi chép không hợp. Tiên chủ cổ tịch ghi chép bên trong là người A. Thạch Diễm phát giác được chính mình phát hiện một cái thiên địa đại bí. Hắn nhanh chóng đem tiểu luân hồi chờ sự tình nói ra. Nghe vậy, chăm chú nghe có chút trầm mặc, sau đó phun ra một câu. Chủ nhân, các ngươi cổ tịch ghi lại lịch sử khả năng bị xoán cài. Là giả, vũ trụ, cho tới bây giờ không phải nhân tộc chủ đạo vũ trụ. Nhân tộc. Làm sao sẽ trở nên cường đại như thế đâu? Nghe chủ nhân lời nói, toàn bộ hoàn vũ nhân tộc đại lượng phân bố, trừ nhân tộc cơ bản không có cái khác chủng tộc. Cho dù có, cũng chân linh bị che đậy, trở thành một đầu súc sinh, bị các ngươi phân loại thành hung thú, còn cơ hồ đều tại vô lượng hải. Vô lượng hải chăm chú nghe chưa từng nghe nói qua, gặp qua. Cửu vực cũng là tên mới, mà lại, chủ nhân, nhân tộc liền là nhân tộc, nào có tử hà nhân tộc, thiên chiếu nhân tộc, thập phương ảnh nhân tộc chờ đám nhân tộc câu chuyện. Ngài nói những này, tại tiên cổ thời kỳ trừ bỏ nhân tộc hai chữ đều là thiên phú cực kỳ cường đại chủng tộc A. Cùng nhân tộc không có bất kỳ quan hệ nào, cũng không có khả năng thông qua giao phối tình huống sinh ra. Đây là vũ trụ Apathai thiên đạo, chăm chú nghe lại nói ra một trọng yếu chân tướng. Thạch Diễm thân hình chấn động, hắn thông qua phệ hồn kiếm nắm giữ chăm chú nghe hết thảy. Biết chăm chú nghe không phải nói ngoa, theo ngươi nói như thế, hiện tại nhân tộc đều là cùng đã từng chủng tộc hỗn hợp đến cùng một chỗ. Thạch Diễm thể xác tinh thần rét run, như thế suy đoán dưới, là cố ý, có thể ai có thể ảnh hưởng thiên đạo làm thành đây hết thảy đâu. Như thật có dạng này một cái phía sau màn hắc thủ tại. Được nhiều mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục